Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 476, Cực Hàn Băng Thủ. Tìm kiếm ma quật tới lòng đất Hà Cốc, lại đụng tới lợi hại như vậy Thủy Tinh Thụ Lâm, để Lý Minh trong lòng càng thêm xác định, dưới nền đất nhất định tồn tại hắn muốn tìm ma quật thiết lập. Mà căn cứ hắn tìm hiểu tình hình, ma quật tồn tại là bởi vì nơi này nhất định ẩn giấu đi một ít đặc thù đồ vật, để một số kỳ lạ ma hồn có thể còn sống xuống tới. Những thứ này ma hồn cũng không có thân thể, là lấy một loại kỳ lạ linh lực hình thức xuất hiện, hoặc là bám vào dã thú trong thân thể, hoặc là giấu ở một số đặc thù vật thể bên trong. Tỷ như Chu Ma Nữ Hoàng, bởi vì thiên hình đài trợ giúp, để cho nàng ma hồn có thể thời gian dài tồn tại, mà nàng cũng đem ma hồn phân bố tại nhóm lớn chi chu trên thân, giúp nàng thủ hộ thiên hình đài an toàn. Hiện ở chỗ này tình huống cũng đã là tại ma quật phạm vi bên trong. Những thứ này Thủy Tinh Thụ khẳng định ẩn chứa một số đặc thù ma hồn. Theo tiểu đội thành viên xếp thành hàng dài tiếp cận Thủy Tinh Thụ Lâm, mắt thấy chỉ còn lại sau cùng một chút khoảng cách, cây kia trước đây không lâu vừa mới hình thành Thủy Tinh Thụ, thế mà bắt đầu phun ra mũi tên ánh sáng màu xanh lam, hướng gần nhất Gia Lạc Bỉ Hải Đái phát động công kích. Ta đi, nó hiện tại liền có thể công kích. Gia Lạc Bỉ Hải Đái dọa đến tranh thủ thời gian dơ lên thuẫn bài bảo hộ. Mọi người cũng không nghĩ tới, cái này một phút đồng hồ trước đó mới vừa vặn hình thành một gốc mới Thủy Tinh Thụ, thế mà nhanh như vậy liền có thể công kích lần nữa. Keng keng keng, một khỏa Thủy Tinh Thụ liền có thể liên tục phát ra ba đạo băng lam mũi tên dài. Hải Đái thuẫn bài liên tục ngăn trở ba lần công kích, trên đỉnh đầu cũng tuôn ra ba cái màu xanh lam thương tổn con số. Thanh máu giảm bớt một đoạn nhỏ. Đáng chết, lại là ma pháp công kích. Ta lạnh chết, Gia Lạc Bỉ Hải Đái kinh ngạc nói ra. Mọi người lúc này mới phát hiện, Hải Đái tuy nhiên dùng thuẫn bài ngăn trở ba lần công kích, nhưng hắn mất máu tốc độ y nguyên rất kinh người, mà lại hắn cao lớn trên thân thể cũng răng đầy tầng một nhấp nhô băng xương, lông mày phía trên ngưng kết tầng một xương trắng. Đây là băng hệ ma pháp công kích. Hải Đái tốc độ cũng bị chậm lại. Kinh thành là thủy hệ pháp sư, lập tức minh bạch hiện tại tình huống. Không thể nào, một gốc Thủy Tinh Thụ liên tục có thể phát ra ba lần công kích. Phía trước nhiều như vậy Thủy Tinh Thụ, Thiên Nhai Phiêu Phiêu hoảng sợ nói, đây không phải Thủy Tinh Thụ, là băng thụ, các người nhìn nó tên. Avril Lavigne nhắc nhở, mọi người lúc này mới lưu ý lấy Thủy Tinh Thụ đỉnh màu đỏ tím tên. Cực Hàn Băng Thụ, Cực Hàn Băng Thụ nghề nghiệp, không hạn chế điều kiện, đẳng cấp 40, trí tuệ 12, ma pháp công kích 15-25, vật lý công kích 10-15, phụ ma công kích trúng đích sau 10% làm đối phương giảm tốc độ 50, giảm tốc độ thời gian 3 giây thanh đồng, kỹ năng làm lạnh trừ 10. Không tệ a, loại này giới chỉ làm sao còn có bổ sung phụ ma thuộc tính. Kinh Thành hưng phấn hỏi, không rõ ràng a, có thể là ma quật xuất phẩm, thêm một cái thuộc tính đi. Tịch Mịch Như Yên hai mắt tỏa ánh sáng nói ra, ma pháp giới chỉ, các ngươi hai cái chính mình phân phối đi. Phạm Hoa cười ném ra giới chỉ, để hai vị mỹ nữ cạnh tranh, trước cho Yên muội tử, ta là về sau, dù sao nơi này sẽ còn bạo giới chỉ đi ra. Kinh Thành cười nói, đa tạ Kinh Thành tỷ tỷ. Tịch Mịch Như Yên cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy giới chỉ, đem nguyên lai giới chỉ trang bị thay đổi một cái, loại này thêm công kích thuộc tính trang bị, các người chơi trên thân trừ vũ khí bên ngoài, cũng chỉ có giới chỉ loại trang bị mới có thể có. Cho nên giới chỉ đồ trang sức là các người chơi vô cùng truy phủng nặng muốn trang bị một trong. vừa mới cũng nhìn qua, loại này cực hàn băng tụ phòng ngự cũng không mạnh, đánh chúng nó không khó. Thế nhưng là bọn họ công kích quá lợi hại, đồng thời tụ tập cùng một chỗ số lượng quá nhiều. Chúng ta coi như phân tán bọn họ công kích, chỉ sợ cũng rất thông qua bọn họ tụ tập khu vực. Lý Minh nói ra, đúng vậy a, chúng ta xếp thành một hàng tiến lên lời nói, cũng chống đỡ không bao lâu thời gian. Kinh Lan gật đầu nói, không chờ chúng ta tới gần bọn họ, trong đội ngũ hơn phân nửa người đã sắp không máu. Phạm Hoa nói ra, đối phó loại quái vật này, nhất định có hắn phương pháp, chỉ là chúng ta còn không biết mà thôi. Lý Minh phân tích nói, tựa như đối phó ẩn thân quái một dạng, đã hệ thống có dạng này thiết lập, vậy liền nhất định ẩn giấu đi khắc chế bọn họ phương pháp. Chúng ta bốn phía tìm một chút, cần phải có thể tìm được. Tịch Mịch Như Yên nói ra, hiện tại thời gian không đủ, chúng ta tới trước giết chết một số, làm chút giới chỉ trang bị lại nói, chờ các ngươi ló cao về sau, ta lại đến nghĩ biện pháp. Lý Minh nói ra, tốt, các đội hữu từng cái hưng phấn không thôi, nếu có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút giới chỉ hoán đổi hiện tại trang bị, lực công kích của bọn họ cũng đem đạt được tăng thêm một bước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.